Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 499, dị quả. 6 chương, trong đại sảnh an tĩnh lại, mọi người nói, có nghĩ đuổi theo giết sao? Phó Mộng Sơn quét mắt một vòng đám người, cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái, nói đến mây trôi nước chảy, đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó liền náo nhiệt lên. Mồm năm miệng 10, đều tranh nhau phải đi. Mã Côn quét mắt một vòng đám người, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, hừ một tiếng, Hỗ lão nhị, cùng nhau gió, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Lão Mã, chúng ta làm sao lại không xong rồi? Một cái mày rậm đại nhãn trung niên hán tử không chịu phục kêu lên. Chúng ta một đám người một khối bên trên, không tin không đối phó được ba cái gia hỏa. Ngươi dạng này liền là 100 cái cũng không được việc. Mã Côn cười lạnh nói, lão Mã, ngươi đây là tâm tư gì? Ngươi không được người khác lại không được. Hỗ lão nhị kéo lấy cuống họng cười to hai tiếng, chúng ta càng muốn lập cái này đầu công. Hừ, quay đầu công không có cướp lấy, đem đầu của mình lộng mất rồi. Mã Côn bĩu môi khinh thường, khỏe rồi. Hứa Hoàn Đức khoát tay, trầm giọng nói, các ngươi từng bước đến, cũng đều tự giác một chút. Võ công kém cũng đừng chen lên tới tham gia náo nhiệt. Miễn cho thực cho người ta đưa công lao. Hứa thống lĩnh, chúng ta phải đi bao nhiêu người? Một cái gầy gò trung niên khởi thân ôm một cái quyền đạo. Nếu như 10 cái 8 cái, kia xác thực được chống võ công mạnh nhất. Nếu là 20 mấy cái, chúng ta đều có thể ra một phần lực. Vẫn là hơn 20 cái đi. Có người kêu lên, càng ổn thỏa một chút. Hơn 20 cái, Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói. Làm sao không được đầy đủ phủ đều xuất động. Sảnh bên trong đám người nhiều là bách phu trưởng. Dưới tay đều có mấy chục người thậm chí trăm người. Nhưng thiên ngoại thiên cao thủ thực không nhiều. Lại trừ chính bọn hắn. Mỗi cái dưới tay một hai cái mà thôi. Thiên ngoại thiên cao thủ đi vương phủ. Đi đại thần phủ bên trong. Thậm chí đi cấm cung, bí vệ phủ cũng rất ít đến, bởi vì đều biết vừa tiến đến liền là cả một đời. Vĩnh viễn không có thể thoát thân, có làm trái người trong võ lâm thiên tính. Lần này muốn phái ra khẳng định là thiên ngoại thiên cao thủ. Bọn hắn rất nhiều chuẩn bị tự mình bên trên. Đây chính là đại công. Một khi đoạt, có thể đạt được rất nhiều đồ tốt. Có thể nói một khối lớn thịt béo, đều muốn cắn một ngụm. Vậy liền 10 cái đi. Hứa Hoàn Đức quay đầu nhìn về phía Phó Mộng Sơn. Thống lĩnh, ngươi cứ nói đi. Ân, 10 cái cũng tốt. Phó Mộng Sơn thản nhiên nói. Mọi người ai mạnh ai yếu, đều tâm lý nắm chắc. So ra kém lão Mã cũng đừng ra đây mất mặt. Đám người lúc này mới im lặng. Trong đại sảnh an tĩnh lại. Mã Côn tính khí phá hư, miệng cũng thối, nhưng võ công xác thực lợi hại. Có thể mạnh hơn hắn thực không nhiều. Phó Mộng Sơn quét mắt một vòng chúng nhân nói. Mọi người cũng đừng cãi cọ. Ta cùng Hứa thống lĩnh điểm tướng. Điểm đến ai ai đi. Bá Viễn, các ngươi có thể động sao? Một mực trầm mặc không nói lời nào một cái tiểu bàn tử lắc đầu. Hư nhược thuyết đạo. Thống lĩnh, chúng ta đi cũng là vướng víu. Thụ thương quá trọng. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người nhất thời gấp. Tiểu bàn tử bên người ngồi chính là một cái đại bàn tử. Hơn 20 tuổi, sắc mặt khô vàng, thống lĩnh, nghe nói vị kia Sở đại tổng quản cũng tinh thông truy tung thuật. Ân, tiểu Sở truy tung thuật cũng là nhất tuyệt. Phó Mộng Sơn gật đầu, kia để Sở đại tổng quản mang mọi người đi thôi. Đại bàn tử nói, võ công của hắn cũng lợi hại, nghe nói khinh công là nhất tuyệt. Trọng Viễn, ngươi tâm tư này cũng không làm sao thuần chính a. Phó Mộng Sơn giống như cười mà không phải cười. Đồng hành tướng Đố Kỵ, Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Bá Viễn, các ngươi Ninh gia truy tung thuật đúng là nhất tuyệt. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng thật sự vô địch thiên hạ. Là, thống lĩnh dạy rất đúng. Đại bàn tử Ninh Trọng Viễn bận bịu chính sắc ôm quyền. Phó Mộng Sơn nói, tiểu Sở võ công cường, tinh thông truy tung thuật, đúng là thích hợp nhân tuyển. Lão Hứa, mời đến hắn đến đây đi. người không tại vương phủ. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói, không tìm thấy người. Ai, cái này tiểu sở, Phó Mộng Sơn bất đắc dĩ nói, lại bận bịu gì đó đi. Hắn là vương phủ đại tổng quản, sự vụ là thật nhiều. Hứa Hoàn Đức nói, hắn chưa hẳn ưng thuận đi. Mã Côn cười lạnh một tiếng, Hứa thống lĩnh, hắn dựa vào cái gì? Còn không đáp ứng. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng hừ một tiếng, lão Mã, hắn là hoàng thượng đặc biệt ban cho thân phận, cấm cung bí vệ chỉ là một tầng thân phận, cũng không phải là nhất định phải làm sự tình. Ngươi có năng lực, cũng làm cho hoàng thượng ban thưởng một cái. Mã Côn hậm hực mà nói, chúng ta liều sống liều chết, hắn ngược lại tốt, trốn đến một bên hưởng thanh tĩnh. Sở Ly chậm chậm mở mắt ra, mặt trời chiều ngã về tây, nhất đạo rõ ràng lệ thanh bỗng nhiên ở phía trên vang lên. Không trung hạ xuống hai cái quả, đây là một đầu linh hạc từ không trung bỏ xuống. Sở Ly vững vàng tiếp được, là hai cái xanh hạnh. Tiêu Thi hiếu kỳ quan sát, đây là gì đó? Sở Ly đưa cho nàng một cái, ăn một chút nhìn, có thể ăn. Tiêu Thi nhận lấy, cẩn thận tường tận xem xét. Sở Ly cười nói, nếu là linh hạc cấp, chắc là có thể ăn, hẳn là đồ tốt. Ngoặc kép, tốt a, ta nếm thử. Tiêu Thi vượt lên trước cắn một cái, chính mình chết không sao, hắn có thể cứu sống, hắn muốn chết, chính mình có thể không có cách nào. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, mê người môi đỏ. Tiêu Thi hai ba miếng ăn xong, theo tay áo bên trong rút ra khăn lụa lau lau khóe môi. Làm sao? Sở Ly cười nói, bụng nóng hầm hập. Tiêu Thi lộ ra nụ cười, rất dễ chịu. Sở Ly cũng mấy ngụm ăn, vào miệng thanh thúy, lại không gì đó nồng đậm tư vị, chỉ có một tia như có như không ngọt ngào, lại không vị đạo. Một lát sau, trong dạ dày dâng lên một cỗ nhiệt lưu tại thân thể lưu truyền. Nguyên bản suy yếu cùng cảm giác đói bụng một lần xua tan. No tăng cảm tràn đầy, giống như toàn thân lực lớn vô cùng, mong muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phát tiết một chút sục sôi chi ý. Đồ tốt, Sở Ly tán thán nói. Đầu hắn nhìn về phía đứng tại ngọn cây linh hạc, ôm một cái quyền cảm ơn. Ăn cái này, không muốn ăn cơm tối. Tiêu Thi nói. Hoàng hôn nhẹ nhàng dần dần dâng lên. Sở Ly nói, chúng ta cũng trở về đi. Được, Tiêu Thi gật đầu. Hai người lóe lên biến mất tại nguyên địa, xuất hiện tại quốc công phủ Ngọc Thơ Đảo. Tiết Lăng ngay tại tiểu đình bên trong chờ lấy hai người. Nhìn thấy bọn hắn đột ngột xuất hiện, Tiết Lăng đem chính thiêu đến ảo ạt vang lên nước cầm xuống. Pha trà đầu tới, thanh hương bí người, uống trà lại đi. Tiêu Thi chỉ chén trà, không kém một hồi này. Sở Ly ngồi xuống, Tiết Lăng nói, công tử, Yêu Nguyệt lầu muốn bắt đầu thiết lập sao? Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Tiết Lăng nói, nếu như bắt đầu lời nói, nên tìm địa phương. Sở Ly lắc đầu, hắn kế hoạch ban đầu là tại thần đô xây lại một tòa Yêu Nguyệt lầu, lấy siêu tập tình báo. Giờ đây tình hình biến hóa, hắn vào bí vệ phủ, chỉ cần đặt vững nền móng, có thể trở thành bách phu trưởng, kia tình báo cũng không cần buồn. Yêu Nguyệt lầu ngược thành vướng víu, để hắn bó tay bó chân, không bằng tại Sùng Minh thành bên này an ổn. Vạn nhất những này Yêu Nguyệt lầu nữ tử gặp được nguy hiểm, chính mình khó tránh khỏi tự trách. Tiết Lăng nói, muốn chờ một hồi. Sở Ly buông xuống chén trà, trầm ngâm nói, trước mắt đến xem, còn dùng không tới bọn họ, chậm chậm tìm kiếm, không vội tại nhất thời. Đúng, Tiết Lăng nhẹ gật đầu. Sở Ly mỉm cười nói, mọi người không muốn đi thần đô a? Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Yêu Nguyệt lầu bên trong các nữ tử đều khuyết thiếu cảm giác an toàn, tại Sùng Minh thành có quốc công phủ che chở, không ai dám làm loạn. Chỉ khi nào đi thần đô, quyền cao chức trọng đại nhân vật quá nhiều, quốc công phủ vô pháp bảo vệ chính mình, vận mệnh không tự chủ được. Sở Ly buông xuống chén trà cười nói, vậy này sự kiện coi như xong. Tiểu thư, ta phải đi về, phải đi một chuyến bí vệ phủ. Đi thôi, Tiêu Thi khoát khoát tay.